Diệp Phao Phao, Túy Bào, Nối Viêm, Tiểu Tứ. Bốn toàn bộ người tựa như bốn chỉ gà gỗ một loại ngốc ở nơi đâu. Tiểu Tứ lại càng thì thào nói quái vật. Này là quái vật sao? Chính vì hắn cửa hiểu rất rõ Ô Nha lực lượng. Lại quá nhiều lần thấy Ô Nha bằng vào mạnh ngỗ lực lượng quơ kim tàn sát thần phủ diều phát huy kinh khủng lực công kích. Giờ này khắc này thấy Chu Duy Thanh ở trên lực lượng tiền thắng Ô Nha mới có mạnh hơn đánh sâu vào. Chu Duy Thanh cánh tay phải vung, tướng Ô Nha ném đi ra ngoài. Ô Nha trầm trọng thân thể ầm ầm rơi xuống đất. Lúc này mới tướng kinh ngạc không khỏi mọi người thức tỉnh. Ô Nha lúc này cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Xem một chút tay của mình. Nhìn nhìn lại cách đó không xa Chu Duy Thanh. Nàng đến hiện tại cũng có chút phản ứng không kịp. Cùng cấp bậc Thiên Châu Sư, giống như trước so đấu lực lượng, mình thế nhưng thua. Ra hổ ma văn từ Chu Duy Thanh trên cánh tay đi. Thật ra thì, ngay cả chính hắn đều có chút không biết rõ tại sao đến cuối cùng thời khắc kia tựa hổ muốn đi vào tà ma lần trạng thái mới có thể bắn ra lực lượng mình bạo phát ra. Một khắc kia, hắn thậm chí cảm giác được lực lượng của mình có thể đẩy núi điền hải một loại. Sống giật mình cánh tay, Chu Duy Thanh cười híp mắt nói như thế nào? Tiểu Tứ huynh, mới vừa rồi nếu là ngươi lại cùng ta đánh một lần đánh cuộc lời mà nói, ngươi chỉ sợ cũng lại muốn bại bởi ta một lần liễu. Quả thật, cùng lần đó chiến thắng Tiểu Tứ so sánh với, lần này Chu Duy Thanh ở trên lực lượng thắng Ô Nha càng làm cho trước mắt mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Tiểu Tứ cãi chày cãi cối nói này toàn bộ. Chỉ có lực lượng cũng không được a. Người ta Ô Nha còn có kim tàn sát thần phủ diều đây. Uy lực kia ngươi là không gặp, tuyệt đối là người ngăn chặn giết người, Phật ngăn chặn giết Phật. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ta không có búa, nhưng ta có chùy. Các ngươi nhìn. Vừa nói, hắn hai cánh tay nhấc lên. Hai bàng mỉm cười nói sáng ngời. Nồng đậm màu vàng lợt ngưng hình hộ thể thần quang chợt bộc phát ra. Ở đây thầm kim sắc quang mang bắt đầu khởi động trong. Song tử đại lực thần truy đã rơi vào hắn trong hai tay. Song chùy trên khuôn mặt tươi cười cùng khóc mặt sao thế lói lên, màu vàng lợt ma văn tản mát ra vô cùng cường đại hơi thở. Thân cao một thước chín Chu Duy Thanh cầm trong tay song tử đại lực thần truy. Giống như là một pho tượng chiến thần loại. Hiện lên hiện đang lúc mọi người trước mắt. Nói riêng về bán cùng, song tử đại lực thần truy mặc dù so sánh với Ô Kim tàn sát thần phủ diều hơi ít một chút, nhưng muốn càng thêm tuấn lệ hơn. Tiểu Tứ thì thảo nói đồ chơi này mà là có thể cùng Ô Kim tàn sát thần phủ diều so. Không phải là ngân dạng sáp đầu thương trông thì ngon mà không dùng được sao? Tiểu Viêm liếc hắn một cái. Thản nhiên nói không có văn hóa thật là đáng sợ. Đó là ngưng hình hộ thể thần quang. Thần sư cấp ngưng hình trang bị. Ta đồng ý tiếp tục tham gia Thiên Châu Đại Tái. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, chẳng qua là khóe miệng nhưng lần đầu tiên toát ra liễu vẻ mỉm cười. Túy Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ nói người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ. Hai người bọn họ một toàn bộ búa một toàn bộ truy. Nếu là đứng ở cửa đại môn làm môn thần, hiệu quả khẳng định không tệ. Ta cũng vậy đồng ý tiếp tục dự thi. Chu Duy Thanh rung lên trong tay song chùy. Hướng Tiểu Tứ cười hắc hắc nói Tứ ca. Có muốn thử một chút hay không ta đây song tử đại lực thần truy cảm giác. Tiểu tứ nhất thời lắc đầu liên tục. Đừng, ta đồng ý còn không được sao? Mẹ kiếp, lần trước nhưng là bị ngươi tiểu tử này hôn mê. Mơ hiểm thật là quá âm hiểm liễu. Đang ở Chu Duy Thanh thành công đạt được mọi người thừa nhận đắc chí vừa lòng lúc. Ô nha nhưng đã đi tới liễu bên cạnh hắn. Vị này hơn hai thước cao kim tộc đệ nhất mỹ nữ hàm tình mạch mạch nhìn Chu Duy Thanh. Ôm ôm nói chán. Ngươi mới vừa rồi làm cho người ta cánh tay cũng đau. Duy Thanh. Tới chúng ta ô kim tộc sao? Mặc dù ta đã có vị hôn phu, nhưng là chúng ta ô kim tộc còn có vô số mỹ nữ. Các nàng thích nhất như ngươi vậy có lực lượng nam nhân. Không sao, các nàng sẽ không để cho ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ cần ngươi cho chúng ta ô kim tộc chừa chút mầm móng là tốt. Có được hay không vậy? Chu Duy Thanh bộ mặt da thịt nghiêm trọng co quắp nhìn hướng ô nha. Trầm mặc tử một hồi lâu. Mới vẻ mặt đưa đám nói đại tỷ. Ta kinh sợ liễu. Nghe được câu trả lời của hắn, mọi người nhất thời cười lên ha hà. Thượng quan Băng Nhi cũng là buồn cười. Tiểu tứ lại càng cười đến tác động liễu vết thương, đau nước mắt cũng chảy ra. Nhưng là cũng đang vào giờ khắc này, Phỉ Lệ chiến đội chiến ý đã bị Chu Duy Thanh một lần nữa tỉnh lại. Thiên Châu đại tái, bọn họ tới. Thiên Châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến, chương 71 song phân oan ra hẹp lộ 1. Côn phê tơ a quỷ, nguồn bơ lơ hơ. Phỉ Lệ chiến đội một lần nữa lên đường lúc chỉ bằng cách đổi lan chiếc xe ngựa. Là Chu Duy Thanh đặc biệt chạy đến phủ cận thành trấn tìm đến. Lơ thật ra thì bọn họ 8 người đón theo thể tích đến xem có một cỗ xe đại mã xa đủ để rồi. Nhưng bỏ lại có 4 vị người bị thương ở đỉnh Chu Duy Thanh liền xài trọng kim lấy 3 cỗ xe. Ô nha này siêu cấp thể trọng cùng thượng quan Băng Nhi hai cô bé một chiếc. Còn thừa lại 2 cỗ xe chia ra ngồi 3 người. Chu Duy Thanh cùng Diệp Phao Phao chia ra chiếu cố 2 vị người bị thương. Cứ như vậy, để cho bọn họ trước khi đến Trung Thiên Thành trên đường cũng có thể được đến nguyên vẹn tu dưỡng. Khiến cho thương thế tốt càng nhanh một chút. Lúc này Chu Duy Thanh cũng có chút hoài niệm Minh Xài. Nếu là có nàng cái này cũng có sinh mạng thuộc tính Thiên Châu sư phụ trợ trị liệu. Mọi người thương thế nhất định có thể tốt nhanh lên một chút. Mặc dù mọi người đổi lại ngồi xe ngựa mỗi một cỗ xe cũng tùy 4 thất cao đầu đại mã lôi kéo. Nhưng vợ đường tốc độ cùng so với bọn hắn tự hành cưỡi ngựa hay là chậm lại một chút. Chờ bọn hắn chạy tới Trung Thiên Thành thời điểm. Đã là 15 ngày sau đó rồi. Mà lúc này đây, khoảng cách Thiên Châu cuộc so tài bắt đầu, chỉ còn lại có 5 ngày. Rất xa, một mảnh đại hạp cốc xuất hiện ở phía trước. Người đi đường qua lại rõ ràng nhiều hơn. Đón theo phu xe theo như lời, Trung Thiên Thành lập tức liền đã tới rồi. Lâm Thiên Ngao phân phó bọn xa phu ở ven đường dừng xe, để cho mọi người cũng từ trên xe ngựa đi xuống. Lão đại, không phải là nhanh đến Trung Thiên Thành đến sao? Chúng ta đã đến bên kia nữa nghỉ ngơi cũng không giống nhau. Túy Bảo có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Thiên Ngao khẽ mỉm cười. Nói các ngươi ngẩng đầu nhìn nhìn. Ta là muốn cho các ngươi biết kia Thiên Châu đảo ở địa phương nào. Mọi người lúc này mới nhìn chăm chú hướng tiền phương nhìn lại. Khi bọn hắn một cách nhìn lại thời điểm. Nhất thời. Mãnh liệt rung động cảm mang theo khó nói lên lời lực áp bách đập vào mặt tới. Bọn họ lúc này ở trên quan đảo. Từ bọn họ vị trí có thể thấy rõ ràng. Ước chừng ở hơn vài chục dặm. Hung ác ngoan vô cùng thô to dáng vóc to cột đá phá không dựng lên. Thẳng vào đám mây mới biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một dùng nhìn ra. Căn bản không cách nào nhìn ra những thứ này cột đá đến cỡ nào khổng lồ. Nhưng là bộ 16 cái khổng lồ cột đá cao vút trong mây cảnh tượng. Hay là làm bọn hắn trong lòng mỗi người cũng tràn đầy kinh hãi. Ngay cả tiểu bạch hổ Phì Miêu lúc này cũng từ Chu Duy Thanh trong ngực nhô đầu ra nhìn kia rộng rãi cảnh tượng. Đáy mắt hiện lên vẻ nhàn nhạt lạnh lẽo. Đó chính là Trung Thiên Sơn rồi. Cả Trung Thiên Đế Quốc nhất làm tiêu chí tính địa phương chỗ. Trung Thiên Sơn 16 cái thiên chủ bên trong. Chính là cả tòa Trung Thiên Thành. Mà ở này 16 cái thiên chủ đính đoan đứng vững vàng. Chính là Minh Mông Cung chỗ ở Thiên Châu Đảo. Trung Thiên Đế Quốc luôn luôn coi đây là đại lục trung tâm làm ngạo miệng bọn họ cũng quả thật có kiêu ngạo tiền vốn. Như thế kỳ quan ở trên đại lục cũng chỉ có này một chỗ mà thôi. Quá rung động rồi. Này mười mấy cái khổng lồ cột đá thật giống như là tiếp thiên liên địa một loại, xưng là thiên chủ tuyệt không là quá. Tiểu Tứ tán thán nói. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó cũng không khỏi đổ thủ. Khó trách trong lúc này thiên đế quốc có thể trở thành đại lục đệ nhất cường nước. Bất luận là Thiên Châu Đảo hay là Trung Thiên Sơn trong lòng núi Trung Thiên Thành. Cũng có thể nói là thiên hạ nhất kỳ dị địa phương. Đối với cái này lần Thiên Châu cuộc so tài trong lòng hắn là càng ngày càng mong đợi. Thật là rất muốn lập tức tiến vào cuộc chiến đấu này. Khó trách mỗi người cũng nghĩ như vậy đạt được cuộc so tài trước 4. Đúng a. Cho dù không nói gì phần thưởng, ai không nghĩ đi lên kia Thiên Châu Đảo đi xem một chút đây. Kia đem sẽ là như thế nào một bộ kỳ dị cảnh tượng. Lâm Thiên Ngao thản nhiên nói chúng ta sẽ phải đến Trung Thiên Thành rồi. Khoảng cách Thiên Châu cuộc so tài cũng có chừng mấy ngày miệng bắt đầu từ bây giờ. Ta tuyên bố Chu Duy Thanh làm đại lý đội trưởng. Hết thảy sự thi sự nghi tùy hắn quyết định. Chu Duy Thanh nhìn về phía Lâm Thiên Ngao. Lâm Thiên Ngao hướng hắn gật đầu, đưa cho hắn một khích lệ ánh mắt. Túy Bảo nói lão đại, này không cần thiết sao? Cho dù thương thế của ngươi còn chưa khỏi, chỉ huy mọi người cũng là không có vấn đề gì cả a. Lâm Thiên Ngao lắc đầu, nói không. Hiện tại Duy Thanh là chủ tướng. Hắn và Băng Nhi mới mẹ ôi thực lực cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Ta sẽ từ bên cạnh phụ trợ. Nhưng ta tin tưởng. Hắn tuyệt sẽ không làm bất kỳ không đem cầm chuyện. Tạm thời tùy hắn đại lý đội trưởng vị trí hết sức thích hợp. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng. Mọi người tình huống thân thể cũng muốn tốt lên rất nhiều. Nhưng phía trước thương thế dù sao nghiêm trọng. Bọn họ cơ hồ cũng suy giảm tới rồi nhiễm phủ. Coi như là Thiên Châu sư thân thể vượt xa thường nhân. Cũng không phải là như vậy trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục như cũ. Lâm Thiên Ngao hướng Chu Duy Thanh nói Thiên Châu cuộc so tài là mỗi 3 ngày tiến hành một vòng. Như vậy có thể làm cho người dự thi ở 2 đợt trong lúc nhận được đầy đủ nghỉ ngơi. Mà mấy người chúng ta trước mắt chẳng huống đến xem ít nhất cũng còn cần 10 ngày trở lên mới có thể khôi phục. Tiểu Viêm cùng Túy Bảo tình huống tương đối nghiêm trọng cần càng lâu. Cho nên ngươi nhất định phải dẫn mọi người ít nhất vượt qua trước 2 đợt so đấu. Điều này cũng đúng là gian nan nhất. Hy vọng có thể mượn đến vận may của ngươi khí, không để cho chúng ta quá sớm đụng phải những thứ kia cường đội. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói hiện tại hướng mọi người bảo đảm cái gì cũng không còn ý nghĩa. Nhưng ta nhất định sẽ lực ứng phó. Đi thôi, chúng ta cái này vào thành. Đến Trung Thiên Thành tìm chỗ ở cũng có thể cho các ngươi tốt hơn dưỡng thương. Mười mấy ngày nay tới nay, mặc dù một mực lên đường, nhưng lại có thể nói là Chu Duy Thanh tu luyện nhất chăm chỉ một thời gian ngắn rồi. Tại Từ Phát đảm nhiệm chủ tướng sau, hắn chợt cảm giác được trên vai của mình có cực kỳ trầm trọng áp lực. Mặc dù thiên lực của hắn tu vi tăng lên tới thiên thần lực để nhất trọng cảnh giới, nhưng lại như cũ bất quá là một gã ba châu cấp bậc chính là thiên châu sư mà thôi. Từ phía trên châu ngất viện mấy vị này người dự thi thực lực là có thể nhìn ra. Ngày này châu cuộc so tài ít nhất cũng là bốn châu. Năm châu cấp bậc thiên châu sư võ đài. Cường giả tuyệt sẽ không thiếu. Mặc dù là lâm trận mới mài gươm, nhưng cố gắng dưới việc tu luyện, nói thêm thăng một chút thực lực cũng là tốt. Bởi vì cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Phía trước mặc dù bọn họ đã thấy trong khoảng cách thiên thành rất gần, nhưng khi bọn hắn chạy tới Trung Thiên Thành thời điểm cũng đã là ban đêm. Chân chính đi tới phủ cận mới có thể thấy kia 16 cái thô to cột đá đến cỡ nào dáng vóc to. Mỗi một cái vây độ sợ rằng cũng có mấy ngàn thước. Mà Trung Thiên Thành thành tường cũng là lấy này 16 cái khổng lồ thiên trụ làm trụ cột xây dựng mà thành. Căn bản không cần đi đoán, mỗi người cũng biết, này nhất định là đại lục đại thành đệ nhất thành phố rồi. Đến phủ cận cơ hồ là một cái nhìn không thấy bờ giới. Chu Duy Tiêu thậm chí có thể khẳng định, coi như là cả hôm nay cung thủ đô đế quốc không bằng chỗ ngồi này chiếm diện tích chừng 5.000 cây số vuông Trung Thiên Thành khổng lồ. Những thành thị khác trồng trọt chờ nông nghiệp một loại cũng ở ngoài thành. Nhưng này Trung Thiên Thành thật sự là quá lớn. Tất cả công nông nghiệp thế nhưng cũng ở trong thành. Riêng là này bên ngoài dày cộm nặng nề thành tường cũng không biết hao tốn bao nhiêu tiền để xây dựng miệng không nghi ngờ chút nào. Này Trung Thiên Thành bản thân giống như là một tiểu quốc gia rồi lực đáng tiếc. Trung Thiên Thành phía trên mây mù lượn lờ. Ánh mặt trời chỉ có thể từ mặt bên theo vào trong thành. Nhưng thủy chung không cách nào làm cho người thấy bầu trời chung kia thiên châu đảo tồn tại. Tiến vào Trung Thiên Thành phạm vi sau. Mãi cho đến sắc trời đen nhánh, mọi người mới coi như là đi tới Trung Thiên Thành bên trong thành. Bên trong thành ở Trung Thiên Thành trọng yếu vị trí. Riêng là như vậy một ngọn bên trong thành. Cũng muốn so sánh với phỉ lệ đế quốc thủ đô phỉ lệ thành lớn hơn rất nhiều. Đợi đến phỉ lệ chiến đội hoàn dàn xếp xuống tới, đã kính là khuya khoát rồi. Thân là phỉ lệ chiến đội đại lý đội trưởng, Chu Duy Thanh ở Trung Thiên Thành bên trong thành tuyển một nhà không quá thu hút tiểu điếm làm vì bọn họ nghỉ ngơi địa phương chỗ. Sở dĩ như vậy quyết định cũng không phải là vì tiết kiệm tiền, mà là vì an tĩnh. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Châu cuộc so tài sắp bắt đầu, cả Trung Thiên Thành đều muốn náo nhiệt lên. Đông đảo quốc gia tuổi trẻ các cường giả lại tới đây. Mọi người lẫn nhau đều là đối với tay. Vạn nhất đụng phải khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút ít ma sát. Hiện tại Lâm Thiên Ngao bọn họ người bị thương nặng. Nhưng không thích hợp vào lúc này xuất hiện cái gì xung đột. Vì vậy, Chu Duy Thanh thà rằng lựa chọn một nhà bình thường chút ít tiểu điếm. Cũng tốt để cho bị thương mấy vị có thể tốt hơn nghỉ ngơi. Dù sao khoảng cách cuộc so tài trình diện còn có 5 ngày. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Ăn xong điểm tâm sau, Lâm Thiên Ngao liền đám đông cũng gọi đến gian phòng của mình chung. Chỉ có hắn mới đã tham gia Thiên Châu cuộc so tài. Cũng là lúc đem Thiên Châu cuộc so tài theo một quy tắc cùng chú ý hạng mục công việc nói cho mọi người. Nhất là Chu Duy Thanh cái này đại lý đội trưởng. Lâm Thiên Ngao nhìn ngồi vây quanh ở bên cạnh mình các đồng đội, nghiêm mặt nói Thiên Châu cuộc so tài liền muốn bắt đầu. Tiểu Viêm, Tiểu Tứ, Túy Bảo, ở cuộc so tài bắt đầu sau trước hai đợt, các ngươi cũng không cần phải xuất hiện. Thương thế của ta so sánh nhẹ, sẽ cùng theo Duy Thanh bọn họ cùng nhau dự thi. Dĩ nhiên, ta cũng vậy có tận lực ít xuất thủ, không để cho thương thế chuyển biến xấu. Trên đại lục tổng cộng có hơn 30 quốc gia, lớn nhỏ không đều, mà có thể thấu ra ít nhất 5 tên trẻ tuổi Thiên Châu sư dự thi. Có không sai biệt lắm 20 mấy người quốc gia. Thiên Châu cuộc so tài chia làm hai cái giai đoạn đấu loại cùng trận chung kết. Ở đấu loại giai đoạn này, hơn 20 quốc gia chiến đội sẽ thông qua rút thăm bị chia làm 4 tổ. Mỗi một chất hợp thành khác tùy trừ Thiên Tà giáo ở ngoài tứ đại thánh địa duy trì nước làm mầm móng đội ngũ. Dĩ nhiên, Minh Mông Cung đối ngoại tuyên bố chính là trên một lần tứ cường làm 4 chi mầm móng đội ngũ. Nhưng trên thực tế, nhiều năm trước tới nay, này tứ cường vẫn luôn là bọn họ những thứ này thánh địa duy trì đội ngũ sở lũng đoạn. Đấu loại là thi đấu vòng tròn chế. Nói cách khác, một tổ trong mỗi một con đội ngũ cũng muốn cùng những khác tất cả chiến đội tiến hành giao thủ. Ở đấu loại ở bên trong, mỗi một tổ chiến tích tốt nhất hai con đội ngũ lên cấp trận chung kết, cũng chính là cuộc so tài bát cường. Sau đó lại từng đôi chém giết, quyết ra tứ cường. Tứ cường quyết chiến ở Thiên Châu đảo tiến tới được. Chu Duy Thanh tiếp lời nói, nghe này cuộc thi chế cũng là rất đơn giản. Lâm Thiên Ngao cười nhạt một tiếng, nói quả thật đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Mỗi một tổ mầm móng đội ngũ ở khóa trước chung cũng là lấy tiểu tổ để nhất thứ nhất thân phận ra biên. Những khác các quốc gia cũng chỉ có thể đi tranh thủ một chút này tiểu tổ thứ hai. Trên một lần, chúng ta chính là trải qua thiên tân vạn khổ. Ở hai gã niên trưởng tàn tật dưới tình huống, mới miễn cưỡng tiến vào vòng thứ hai. Nhưng không có chút nào huyền niệm ở bát cường cuộc thi trên bị đánh tan. Muốn vững vàng tiến vào vòng thứ hai. Như vậy, sẽ phải ở tiểu tổ cuộc thi đối trận kia đối thủ của hắn thời điểm một cuộc cũng không thể thua. Chu Duy Thanh trong lòng vừa đồng ý của ngươi là, chúng ta muốn thả vứt bỏ đống bạc tổ cuộc thi chung đối mặt chủng tử chiến đội trận chiến ấy. Lắc oe 06 ta lắc oe 67 tác giả cầu phiếu ta cầu đan. Cả hơn u vinh quy quy a cả hơn u vinh quy quy a oe 54 oe 54 Thiên Châu biến tê gơ đường ra tam thiếu tập 4 tà ma biến chương 71 song phân oan ra ngõ hẹp chung côn ve tơ a sử nguồn bơ lơ hơ chương thứ 71 song phân oan ra hẹp lộ chung. Lâm Thiên Ngao gật đầu nói này làm là tuyệt đại đa số chiến đội lựa chọn, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tận lực bảo tồn thực lực đối mặt những khác quốc gia. Mà những thứ kia mầm móng chiến đội thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cho dù chúng ta thật sự có năng lực chiến thắng bọn họ, sợ rằng cũng phải ngũ lao thất thương. còn thế nào chiến thắng những khác chiến đội. Tựu lại càng không cần phải nói thẳng tiến tứ cường liễu. Chu Duy Thanh gật đầu, bất quá, lúc này ở hắn Tâm Phong cũng có một chút ý nghĩ của hắn. Cái loại này tử chiến đội ở một chút đặc thù dưới tình huống. Chưa chắc tựu không phải là phải chờ tới bát cường cuộc thi lại đi đối mặt. Cuộc thi chế như thế kia tranh tài phương thức đâu? Là một mình đấu hay là quần đấu? Chu Duy Thanh một bên lòng có suy nghĩ, một bên hướng Lâm Thiên Ngao hỏi. Lâm Thiên Ngao nói đấu loại cuộc thi chế là bốn chàng một chọi một, một cuộc hai đấu hai. Bát cường cuộc thi chế là kéo dài đào thải chế. Nói cách khác, mỗi cái chiến đội phái ra 5 người, từng cái ra sân. Người thắng tiếp tục, kẻ bại đào thải. Cho đến có một phương bộ 5 người cũng bị đào mới thôi. Về phần tứ cường cuộc thi có phải hay không như cũ kéo dài cái này cuộc thi chế ta cũng không biết liệu. Bốn chàng một chọi một ở bên trong, không cho phép tái diễn ra sân, nhưng hai đấu hai thời điểm nhưng có thể. Lúc trước ở một chọi một trong trận đấu trải qua chàng đội viên cũng có thể lần nữa gặt hái. Ngày gốc cây cuộc so tài cuộc thi trí cùng quy tắc đơn giản sáng tỏ. Nghe Lâm Thiên Ngao vừa nói như thế, đại gia lập tức tựu cũng hiểu. Đây cũng là tại sao Lâm Thiên Ngao sẽ đồng ý tiếp tục tới dự thi một trong những nguyên nhân. Đấu loại giai đoạn. Thật ra thì có bốn gã đội viên dự thi cũng là đầy đủ. Chỉ bất quá đối với hai đấu hai trận chiến ấy mà nói. Nếu như hai người cũng là trước kia đã tham gia một chọi một chiến đấu. Phù Hà có lớn hơn một chút. Đấu loại lúc là 5 cuộc 3 thắng. Hai trường một chọi một sau là một cuộc hai đấu hai. Sau đó lại là hai trường một chọi một. Nếu như có thể nói kết quả tốt nhất chính là phía trước ba chàng liên tục chiến thắng khắc địch. Cứ như vậy các ngươi bốn người cũng không cần tái diễn ra sân. Chu Duy Thanh gật đầu nói ta hiểu được. Lâm Thiên Ngao nói Duy Thanh. Ghi danh địa điểm đang ở Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Cung ngoài cửa chính. Hiện tại đã có thể tiến hành ghi danh liễu. Đồ ta ngày hôm qua cũng cho ngươi rồi. Ngươi trực tiếp đi ghi danh, nhận lấy hào bài. Sau đó chúng ta tự ở dưỡng thương, tu luyện. Tranh tài bắt đầu trước một ngày mới có thể tiến hành phân tổ rút thăm nghi thức. Tốt, các ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Ta đây phải đi. Băng Nhi, ngươi cũng theo cùng đi chứ. Ta cũng vậy đi. Ô Nha một thanh ôm thượng quan Băng Nhi bả vai, vẻ mặt hưng phấn bộ dạng. Nàng mặc dù vóc người phá lệ cường tráng, nhưng dù sao tuổi cũng không lớn. Hay là tiểu cô nương tâm tính. Đi tới một hoàn xa lạ vừa mang theo vài phần sắc thái thần bí địa phương. Luôn là hết sức tò mò. Thượng quan Băng Nhi bị nàng này vừa kéo. Hai người vóc người lớn nhỏ tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói vậy thì cùng đi tốt lắm. Chúng ta lúc này đi thôi. Trung ngày thành thật là thật to. Ngày hôm qua bọn họ là ban đêm vào thành. Cảm giác còn không phải là như vậy rõ ràng. Lúc này mặc dù vẫn còn sáng sớm. Nhưng đi ra tiểu điếm sau. Cái loại này trong thành thị phồn hoa tiếng động lớn náo nhất thời đập vào mặt. Bên cạnh kiến trúc cơ hồ không có 3 tầng trở xuống đích. Hơn nữa kia từng ngọn kiến trúc hình thức phong cách cổ xưa. Đính đoan đều có được bất đồng điêu khắc. Nhìn qua cũng không phải mới xây. Kia phân tràn đầy cổ xưa thần bí văn hóa hơi thở cũng làm cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu như là Phỉ Lệ Thành cùng nơi này so sánh với, văn hóa nội tình tự lộ ra vẻ đơn bạc rất nhiều. Đi ở trên đường phố, Ô Nha tuyệt đối là bắt mắt nhất tồn tại. Thậm chí ngay cả thượng quan Băng Nhi phong hoa tuyệt đại cũng bị nàng danh tiếng che giấu. Cơ hồ mỗi cái người đi đường thấy Ô Nha, ánh mắt cũng sẽ tùy theo dừng lại. Đối với cái này chút ít ánh mắt quái gì, Ô Nha tựa hồ đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Vẻ mặt tự nhượng, không một chút lung túng cảm giác. Nhiều nhất là thỉnh thoảng kêu lên một câu nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy đại mỹ nữa a. Chu Duy Thanh kia ra mặt cũng không phải bình thường dày. Tự nhiên là hơn không thèm để ý. Lôi kéo thượng quan Băng Nhi non mềm tay nhỏ bé. Thỉnh thoảng tò mò nhìn chung quanh những thứ kia cửa hàng. Rất nhiều Trung Thiên Đế Quốc đặc sản cũng là hắn văn sở vị văn. Hấp dẫn nhất hắn hay là những thứ kia đặc biệt bán ăn vặt cửa hàng. Một cổ kỳ dị mùi thơm thỉnh thoảng câu khởi hắn trong bụng tham côn trùng. Bất quá, hắn vẫn kiên trì hoàn thành ghi danh sau rồi trở về ăn. Cũng không thể bỏ lại trong tiểu điếm bị thương huyên để mình ăn một mình sao. Chờ khi trở về mang một chút ăn vặt trở về cùng các huyên để cùng hưởng mới là lẽ phải. Hoàng cung ở địa phương nào quá tốt tìm tùy tiện hỏi thăm một chút tựu đã hỏi tới địa phương. Chung ngày bên trong thành thành mặc dù như cũ khổng lồ, nhưng cuối cùng không có ngoài thành khủng bố như vậy rồi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tìm ở vào bên trong thành vị trí trung tâm Trung Thiên Đế Quốc Hoàng Cung. Không hổ là đệ nhất đại quốc a. Thật là khí thế rộng rãi. Nhìn Hoàng Cung trước chiều dài cùng độ rộng cũng đạt tới ngàn thước có hơn khổng lồ quảng trường, Chu Duy Thanh không khỏi cảm thán. Ở nơi này khổng lồ giữa quảng trường, đứng sừng sững một pho tượng cao gần 30 thước khổng lồ pho tượng. Châu một lại tới đây, Chu Duy Thanh ba ánh mắt của người sẽ cấm bị chỗ ngồi này pho tượng hấp dẫn. Kia pho tượng là một gã nam tử. Tóc dài xóa vai. Thân thể cực kỳ to con. Sau lưng thậm chí có một đôi khổng lồ cánh chim mở ra. Nhất làm Chu Duy Thanh chú ý chính là ở hắn trên hai tay, các hữu 12 viên hạt châu hình dáng điêu khắc. Mặc dù bởi vì là tượng đá mà không có màu sắc, nhưng 12 viên hạt châu ý vị như thế nào? Đây chính là ý nghĩa Thiên Châu thập nhị biến hoàn thành cao nhất tu vi đích thiên thần cấp cường giả người A. Chẳng lẽ nói ở nơi này Trung Thiên Đế Quốc ở bên trong thậm chí có 12 châu ngày thần cấp cường giả người không được. Hoàng cung trước quảng trường phải không cấm người đi đường. Có thể thấy, thỉnh thoảng có người đi tới này tòa cử đại pho tượng trước mặt quỳ bái. Xem bọn hắn dáng vóc tiều tụy, không nghi ngờ chút nào. Pho tượng này chủ nhân nhất định ở Trung Thiên Đế Quốc có cao nhất địa vị. Tìm người hỏi thăm một chút ba người mới biết được. Chỗ ngồi này pho tượng sở điêu khắc chính là Trung Thiên Đế Quốc lập quốc hoàng đế. Tên là Thượng Quan Ngự Long. Hắn không chỉ là sáng lập Trung Thiên Đế Quốc. Ngay cả Hảo Miêu Cung cùng Thiên Châu Đảo cũng là hắn chế đứng lên. Chính là Trung Thiên Đế Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Trước mắt này pho tượng chính là dùng kim cương nham điêu khắc mà thành, có thể vạn năm bất hủ. Đến nay đứng vững vàng ở chỗ này kinh nghiệm mưa gió đã chừng hơn 2000 năm, trấn thủ chỗ ngồi này trung ngày thành. Băng Nhi, này Trung Thiên Đế Quốc Hoàng thất dòng họ thế nhưng cùng ngươi giống nhau đâu rồi. Ngươi hay là nước họ A? Chu Duy Thanh hướng Thượng Quan Băng Nhi khẽ cười nói. Thượng Quan Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu mụ mụ cho tới bây giờ cũng không nguyện nhắc tới ba ba. Ta đi học thời điểm đã hỏi lão sư. Lão sư nói, thượng quan cái này dòng họ là Trung Thiên Đế Quốc lưu truyền xuống. Phụ thân ta rất có thể thật sự là Trung Thiên Đế Quốc người. Ta chưa nhớ xe thời điểm mụ mụ liền mang theo ta rời đi. Ta còn chưa từng thấy qua ba ba bộ dạng. Chu Duy Thanh đem nàng kéo vào trong ngực Băng Nhi, khắc khổ sở. Chờ có thời gian rồi, ta nhất định cùng ngươi ở Trung Thiên Đế Quốc hảo hảo tìm xem. Ngươi xinh đẹp như vậy, muốn tìm phụ thân ngươi hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Ừ, Chu Duy Thanh chuyển hướng nhìn chằm chằm vào kia pho tượng không chớp mắt Ô Nha nói, Ô Nha, chúng ta đi rồi, đi ghi danh. Ô Nha vẻ mặt than thở nói, pho tượng kia thật cường tráng. Nếu là trời cao có thể nhiều ban cho chúng ta ô kim tộc một chút cường tráng nam nhân nên có nhiều tốt. Đi thôi. Trời cao sẽ ban cho ngươi. Trời cao không ban cho các ngươi ô kim tộc, quay đầu lại ta giúp các ngươi tìm. Chu Duy Thanh nghe Ô Nha đối với nam nhân khát vọng, một chút cũng không cảm thấy buồn cười. Hắn hiểu được. Đây là Ô Nha vì bọn hắn dân tộc truyền thừa mà lo lắng à. Thiên Châu đại tái chỗ ghi danh quả nhiên đang ở trước cửa hoàng cung. Trung Thiên Đế Quốc chính là không giống với. Hẳn là vì thế đặc biệt kiến tạo liễu một ngọn tiểu cung điện. Phía trên treo một cái cử đại tấm biển. Phía trên có Thiên Châu đại tái bốn thiếp vàng chữ to. Hết thầy cũng hết sức thuận lợi. Chu Duy Thanh mang theo nhị nữ tiến vào trong đó. Lấy phỉ lệ đế quốc nhận được thư mời cùng đặc biệt tín vật ghi danh. Nhận lấy đến dự thi hào bài. Cũng được cho biết 3 ngày sau đem ở hoàng cung trước trên quảng trường tiến hành rút thăm nghi thức. Đồng thời còn lấy được Trung Thiên Đế Quốc Hoàng thất đặc biệt vì cuộc so tài sở an bài chỗ ở địa chỉ. Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh là không có muốn mang các bạn thân mến ở lại. Trời mới biết bên kia tụ tập bao nhiêu các quốc gia bò rượu xà thần. Đối với Lâm Thiên Ngao bọn họ dưỡng thương cũng không có gì chỗ tốt. Tự ở 3 người bọn họ hoàn thành ghi danh, từ chỗ ghi danh đi lúc đi ra chạm mặt nhưng gặp được mấy người. Tới tổng cộng có 10 mấy người. Hiển nhiên cũng là báo lại tên. Nhất hoa tuyệt thế chính là một người cầm đầu. Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi thế nhưng đều gặp. Ban đầu, Chu Duy Thanh Châu cùng thượng quan Băng Nhi biết không lâu. Hơn nữa Thiên Châu sau khi giác tỉnh, thượng quan Băng Nhi tựu từng bị đâm. Kia ám sát người của nàng trong, người cầm đầu tên là Bạch Cửu, chính là Khắc Lôi Tây Đế Quốc Cửu Hoàng Tử. Lúc này, vị này chính Hoàng Tử Điện Hạ rõ ràng ra hiện tại Liễu Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi trước mặt. Song phương vừa thấy mặt, Bạch Cửu cũng là sườn sốt một chút. Đối với Chu Duy Thanh, hắn ấn tượng còn không sâu. Nhưng đối với thượng quan Băng Nhi này tuyệt sắc mỹ nữ, hơn nữa là đế quốc thế hệ trẻ duy nhất Thiên Châu Sư, hắn lại có ấn tượng khắc sâu. Dù sao, này đã từng là hắn săn giết mục tiêu, là ngươi Bạch. Cửu hai mắt sáng quắc nhìn chăm chú thượng quan Băng Nhi. Nữa ngẩng đầu nhìn coi mặt trên có Thiên Châu đại tái bốn chữ tấm biển thật là chê cười. Thiên cung đế quốc thế nhưng cũng tới ghi danh tham gia Thiên Châu đại tái rồi. Đứng ở thượng quan Băng Nhi bên cạnh Ô Nha nghi ngờ nói, chúng ta là đại biểu phỉ lệ đế quốc. Bạch Cửu trên khuôn mặt anh tuấn nhất thời toát ra một tia khinh thường, không nghĩ tới Thiên cung đế quốc duy nhất tuổi trẻ Thiên Châu Sư thượng quan Băng Nhi tiểu thư thế nhưng đầu phục phỉ lệ đế quốc a. Xem ra Thiên cung đế quốc thật là sắp bị chúng ta Khắc Lôi Tây tóm thâu. Chu Thủy Ngư không người kế tục a. Chu Duy Thanh lông mày trao lên nói như vậy, các hạ là đại biểu Khắc Lôi Tây Đế Quốc tới dự thi đúng không? Sự chú ý của hắn cũng không ở Bạch Cửu trên người. Đón theo trí nhớ của hắn, Bạch Cửu bất quá là một gã thể châu sư mà thôi. Thậm chí còn không phải là thiên châu sư. Lấy hắn tu vi hiện tại, này Bạch Cửu hiển nhiên không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chu Duy Thanh chú ý tới chính là Bạch Cửu phía sau những người đó. Những người này nhìn qua cho dù không có 30 tuổi hẳn là cũng kém là không nhiều. Mọi người khí độ trầm ngưng, vẻ mặt âm lãnh, ngoài mặt tựa hồ giống như là người bình thường một loại. Nhưng Chu Duy Thanh làm mất đi trên người bọn họ cảm nhận được nguy hiểm. Đoán đoán đi theo Bạch Cửu những thứ này là ở đâu ra người. Kế tiếp một, lưỡng chương vì đại gia ra đáp án. Cuối tháng cuối cùng mấy ngày một bảng vé tháng tranh đoạt cũng là hừng hực khí thế. Đến đây đi, đại gia đem để giành nguyệt phiếu cũng quăng đi ra ngoài. Cuối tháng cuối cùng mấy ngày, chúng ta cùng nhau hợp lại xuống. Thiên Châu biến. Tê, gơ, đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 71 song phân oan ra ngõ hẹp hạ. Côn ve tơ a mã. Nguồn bơ, lơ, hơ. Những người này mặc dù là đi theo Bạch Cửu phía sau, nhưng bọn hắn đối với Chu Duy Thanh ba người nhưng có loại thì làm như không thấy cảm giác. Phảng phất ở trong lòng bọn họ, căn bản không có hỉ nộ ai nhạc. Thậm chí không có bất kỳ tâm tình. Đây mới là để cho Chu Duy Thanh cảnh giác. Bạch Hoan ngẩng đầu lên, ngang nhiên nói đó là dĩ nhiên. Chúng ta Khắc Lôi Tây Đế Quốc là thiên cung đế quốc có thể so sánh với sao? Thân thể của ta sau mấy vị này cũng là thiên châu sư. Các ngươi thiên cung đế quốc có sao? Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói ta không có phản bội thiên cung đế quốc. Hiện tại sẽ không. Sau này cũng giống như trước không biết. Các ngươi Khắc Lôi Tây Đế Quốc có tham gia Thiên Châu Đại Tái thực lực. Ta xem là trăm đạt đế quốc nhị đội mới đúng chứ. Kia thì thế nào Bạch? Cửu trong mắt hiện lên một tia mãnh liệt hận ý. Ban đầu tè ra quần chuyện tình nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ a. Đối với Thượng quan Băng Nhi như thế mỹ nữ, hắn thế nhưng tràn đầy oán hận. Không một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác cho. Dù chúng ta là trăm đạt đế quốc nhị đội, ít nhất trăm đạt đế quốc chịu ủng hộ chúng ta. Còn ngươi, cho dù đi tới Phỉ Lệ đế quốc, lấy ngươi về điểm này tu vi, chỉ sợ cũng chỉ là thay thế bổ sung mà thôi. Ít nhất ta là Khắc Lôi Tây đế quốc dẫn đầu. Cho dù lên không được tràng, cũng so sánh với các ngươi ăn nhờ ở đậu tốt hơn sao? Thượng quan Băng Nhi còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Chu Duy Thanh kéo lại. Băng Nhi, chúng ta đi. Vừa nói, hắn mang theo phía trên Băng Nhi cùng Ô Nha Tửu đi ra ngoài. Trải qua Bạch Cửu bên cạnh thời điểm, Chu Duy Thanh hai mắt híp lại, hy vọng giúp thăm thời điểm vận khí có thể tốt đi một chút. Cùng các ngươi Khắc Lôi Tây chiến đội rút được một tổ. Hắn mặc dù rất muốn giết chết trước mắt người này, nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Châu Đại Tái chỗ ghi danh cửa. Bây giờ không phải là trả thù thời điểm. Ngươi Bạch Cửu nghĩ muốn phát tác, Chu Duy Thanh ba người đã đi ra ngoài. Cái kia người hầu Lạc Hiểu đêm trận lại nói điện hạ. Khác theo chân bọn họ không chấp nhận. Không nên ảnh hưởng tới chúng ta đại kế. Bạch Cửu nhìn về phía này mi thanh mục tú tiểu người hầu. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Sờ sờ mặt của hắn. Ôn nhu nói vậy thì tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Hừ. hẳn là ta tới mong đợi ở Thiên Châu Đại Tái Thượng gặp phải bọn họ mới đúng. Lạc Hiểu Đêm trên mặt ửng đỏ, nhìn Bạch Cẩu ánh mắt nhất thời có chút mê ly liễu. Một lần nữa bước lên trung ngày quảng trường. Chu Duy Thanh phun ra một ngụm chọc khí. Thượng quan Băng Nhi rõ ràng cảm giác được. Hắn lúc này, thân da thịt đều ở căng thẳng. Chu Duy Thanh nhìn xa trời cao. Thì thào nói tiếp theo giới Thiên Châu Đại Tái. Ta nhất định sẽ dẫn theo Thiên Cung chiến đội đi tới nơi này võ đài. Khi đó, mục tiêu của chúng ta cũng tướng chỉ có một, đó chính là cuối cùng vô địch. Đây là Chu Duy Thanh trở về tiểu điếm lúc trước đã nói câu nói sau cùng. Hắn không có lại đi mua những thứ kia tiểu ăn cái gì, mà là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trong tiểu điếm. Một đầu tựu đâm vào gian phòng của mình nội tu luyện đi. Thượng quan Băng Nhi không có khuyên lơn hắn cái gì, nhưng nàng biết nam nhân của mình bị khơi dậy mãnh liệt ý chí chiến đấu. Cũng không phải bởi vì cái kia cửu hoàng tử, mà là bởi vì Thiên Cung đế quốc nhỏ yếu. 3 ngày thời gian chớp mắt là tới, đến Thiên Châu Đại Tái rút thăm thời điểm liễu. Sáng sớm, trung ngày bên trong thành thành tựu náo nhiệt. Từ tối ngày hôm qua bắt đầu, bên trong thành đã khống chế vào thành nhân số lưu lượng. Thiên Châu Đại Tái là đúng công chúng mở ra. Nhưng ngoài thành ở dân thật sự quá nhiều. Nếu để cho bọn họ cũng vào thành, kia sợ rằng cả bên trong thành sẽ phải nước chảy không lọt liễu. Mặc dù tranh tài chính thức bắt đầu là ngày mai, nhưng hôm nay rút thăm nghi thức hay là hấp dẫn không ít người quan sát. Rất nhiều dân chúng cũng muốn biết phân tổ tình thế, lấy Thiên Châu Đại Tái vì cá độ, cũng không phải là số ít. Trung Thiên Đế nước Hoàng Cung trước trung ngày quảng trường đã sớm giới nghiêm. Ở Hoàng Cung cửa chính cùng kia tòa cử đại trong pho tượng, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước cửa Hoàng Cung, một ngọn 20 mai cô thai đã sớm thành lập xong, nơi này là dùng để xem lễ. Phía trên có thể dung nạp mấy trăm người đồng thời đang xem cuộc chiến. Chỉ có Trung Thiên Đế nước cao tầng cùng một chút đại nhân vật mới có thể đi lên chỗ ngồi này chủ tịch thai. Ở chủ tịch trước đài phương, một ngọn dài, chiều rộng các 50 mét hình vuông nền tảng đã xây dựng xong. Chỗ ngồi này nền tảng cách mặt đất có 5 thước. Từ chủ tịch trên đài vừa lúc có thể thấy rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Thiên Châu Đại Tái đấu loại cùng bát cường cuộc thi sử dụng tranh tài thai liễu. Cả tòa tranh tài thai cũng là dùng cả đồng cứng rắn kim cương nham xây dựng mà thành. Vì chính là phòng bị trong quá trình trận đấu Thiên Châu sư cửa cường đại lực phá hoại. Độ dự bị kim cương khối nham thạch mà cũng liền chuẩn bị ở trung ngày quảng trường mặt bên. Một khi tranh tài thai được tương đối nghiêm trọng phá hư, cũng có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành chữa trị. Trừ lần đó ra, ở tranh tài chung quanh đài, trừ chủ tịch thai một mặt ở ngoài, khác 3 mặt còn đều có được mới vừa xây dựng tốt từng ngọn nhà trệt phòng nhỏ. Đây là để cho dự thi các quốc gia chiến đội nghỉ ngơi và hồi phục cùng đang xem cuộc chiến sử dụng. Lần này Thiên Châu Đại Tái đến đây ghi danh đúng lúc là 24 quốc gia phái ra chiến đội. Chia làm 4 tổ lời mà nói. Đúng lúc là mỗi tổ 6 chiến đội. Vì vậy, chung quanh đây một vòng trong phòng, cũng chính là 24 ngồi. Trong đó, đối mặt chủ tịch thai phương hướng, lôi đài mặt khác, có 4 tòa lớn nhất phòng nghỉ ngơi. Không nghi ngờ chút nào, đây là vì kia 4 mầm móng đội ngũ chuẩn bị. cấp bậc ở bất cứ lúc nào cũng là tồn tại. Mặt trời lên cao. Các quốc gia phái ra chiến đội trải qua đối với dự thi hào bài nghiêm khắc thẩm tra sau. Tiến vào quảng trường. Mỗi một đang lúc phòng nghỉ ngơi trước cửa. Đều có quốc gia đích danh xưng. Lúc hiệu nhập tỏa. Phỉ lệ chiến đội hôm nay đã tới rồi Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi hai người. Những quốc gia khác chiến đội phần lớn cũng chỉ là phái tới liễu một. Hai người mà thôi. Thiên Châu Sư hình dáng tướng mạo hòa khí chất có khi rất dễ dàng bán đứng bọn họ an hiểu năng lực. Hiện tại tranh tài chưa chính thức bắt đầu. Tự nhiên không vội ở lộ diện. Bởi vì ở trên cao một lần so sánh với yên tĩnh ở bên trong. Phỉ lệ chiến đội biểu hiện thượng giai. Đạt được tổng hợp đánh giá tên thứ 5 thành tích tốt. Vì vậy, phỉ lệ chiến đội phòng nghỉ ngơi đang ở đó bốn mầm móng chiến đội phòng nghỉ ngơi bên trái. Chu Duy Thanh đi tới phòng nghỉ ngơi cửa dừng bước lại. Có chút ngạc nhiên hướng kia bốn mầm móng đứng thành hàng phòng nghỉ ngơi phương hướng nhìn lại. Hắn phát hiện kia bốn phòng nghỉ ngơi căn bản là không ai. Này bốn mầm móng tiện đổi thế nhưng căn bản cũng không có phái người. Này là bực nào lớn lối. Tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cắt ở một tổ. Vị trí đã định. Nhưng là bọn họ thậm chí chưa có tới hiểu rõ một chút tướng cùng mình cùng tổ thi đấu thể thao phải những thứ kia đứng thành hàng hứng thú. Tự tin nguyên tử cho thực lực, Chu Duy Thanh vẫn rất tin những lời này. Nhưng là trong lòng hắn vẻ này không chịu thua ý niệm trong đầu cũng trở nên càng thêm mãnh liệt liễu. Đại biểu khắc lôi Tây Đế Quốc tới rút thăm chính là Bạch Cửu cùng cái kia tiểu người hầu. Bởi vì thượng một lần bọn họ căn bản không có thể tới dự thi, vì vậy lần này vị trí chẳng qua là ở phía ngoài cùng. Không như mong muốn, Chu Duy Thanh cuối cùng không có thể rút được cùng khắc lôi Tây Đế Quốc cùng tổ ký hiệu. Nhưng là, bởi vì cái gọi là núi không chuyển nước chuyển, làm Chu Duy Thanh bắt được mình tổ ba ký hiệu lúc rõ ràng phát hiện. Mình sở đại biểu phỉ lệ chiến đội cùng trăm đạt đế quốc chiến đội phân đến cùng tổ. Hảo một cái oan ra hẹp lộ. Phỉ lệ chiến đội sở phân đến tổ 3. Mầm móng chiến đội là đến từ Minh Mông Đại Lục Nam Phương Đan Đốn đế quốc Đan Đốn chiến đội. Mà Đan Đốn đế quốc sau lưng có ngũ đại thánh địa Trung Nam lãnh thổ đệ nhất thứ nhất ngục danh xưng là máu đỏ ngục. Đan Đốn đế quốc kích thước cùng phỉ lệ đế quốc không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì có máu đỏ ngục ủng hộ, toàn thân thực lực cũng không phải là phỉ lệ đế quốc có thể so sánh với rồi. Độc chiếm đại lục Nam Phương diện tích thổ địa. Trừ Đan Đốn chiến đội, phỉ lệ chiến đội cùng trăm đạt chiến đội ở ngoài. Này một tổ khác ba chiến đội theo thứ tự là Thước U Vương quốc chiến đội, Thiết Thành Vương nước chiến đội, Thẻ Hy Vương quốc chiến đội. Này ba chiến đội cũng là tới từ ở đại lục Đông Phương nước nhỏ. Tuy là nước nhỏ, nhưng thực lực của một nước cũng muốn ở Thiên Cung đế quốc, khắc lôi Tây đế quốc trên. Sở dĩ xưng là vương quốc mà không phải đế quốc, đó là bởi vì bọn họ vị trí địa lý vị trí. Ở Minh Mông đại lục Đông Phương có hai đại cường nước, Bảo Phách đế quốc cùng Cách Lý Sai Nạp đế quốc. Này hai đại đế quốc cũng là cực kỳ cường thế hạng người. Nhất là Bảo Phách đế quốc. Bọn họ sau lưng có ngũ đại thánh địa Trung Đông lãnh thổ đệ nhất thứ nhất tốc hữu tình tốc ủng hộ. Khi bọn hắn áp bách dưới, quanh thân một chút quốc gia chỉ có thể tự xưng là vương quốc. Hơn nữa muốn hướng kia tiến cống, tựa như Tây Phương trăm đạt, Phỉ Lệ hai nước ở giữa mâu thuẫn giống nhau. Đông Phương Bảo Phách đế quốc cùng Cách Lý Sai Nặc đế quốc quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Chẳng qua là hai nước khoảng cách rất xa. Chia ra ở đại lục Đông Nam cùng Đông Bắc hai góc trên. Trung gian ở giữa có 17 cá nước nhỏ cách trở. Lẫn nhau trong lúc mới xem như bình tĩnh. Mà một ít nước trong khoảng cách thiên đế nước vừa rất gần. Này hai đại đế quốc cũng không dám dễ dàng đi xâm lược. Này mới tạo thành liễu tạm thời bình tĩnh. Đại lục mạnh nhất 7 quốc gia ở bên trong. Có 4 sau lưng có thánh địa duy trì. Theo thứ tự là Vạn Thú đế quốc, Trung Thiên đế nước, Đan Đốn đế quốc cùng Bảo Phách đế quốc. Bọn họ cũng chính là tứ đại mầm móng chiến đội. Mà còn lại 3 cường quốc ở bên trong. Trăm Đạt, Phỉ Lệ hai nước thế nhưng quất vào liễu một tổ. Không nghi ngờ chút nào. 3 tổ đã trở thành một tử vong chi tổ. Cánh tranh giành chắc chắn cực kỳ kịch liệt. Huống chi, này hai quốc gia vốn chính là lão oan gia liễu. Chẳng qua là không có ai biết. Hiện tại Phỉ Lệ chiến đội cũng không hoàn chỉnh. Phải dựa vào Chu Duy Thanh cái này 3 châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư làm chủ tướng. Kế tiếp, chính là lấy ra vòng thứ nhất đối thủ rồi. Cùng lúc trước rút được Trăm Đạt đế quốc so sánh với. Lần này Chu Duy Thanh vận khí sẽ phải tốt lên rất nhiều. Lấy ra đến bổn vốn tổ trung thực lực tương đối kém hơn 3 trong vương quốc Thước U vương quốc chiến đội. Điều này cũng làm cho hắn hơi thở phào nhẹ nhõm nếu như vòng thứ nhất tựu chống lại Trăm Đạt đế quốc lời mà nói. Ở Lâm Thiên Ngao chờ người không thể ra sân dưới tình huống, hắn thật đúng là một chút nắm chặt cũng không có. Mà quyết định bọn họ có thể hay không từ bổn vốn tổ ra biên tiến vào bát cường là tối trọng yếu đánh một trận. Không nghi ngờ chút nào cũng chính là đối mặt Trăm Đạt đế quốc một ít chàng. Mà Trăm Đạt đế quốc vòng thứ nhất đối thủ rõ ràng chính là bổn vốn tổ mầm móng Đan Đốn đế quốc chiến đội. Cả rút thăm quá trình dùng chân có một canh giờ công phu thời gian. Rút thăm kết thúc. Đang ở Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi và những người khác sống nhau hướng ra phía ngoài đi ra lúc. Trong lúc bất chợt, Thượng Quan Băng Nhi thân thể mềm mại run lên. Cước bộ ngừng lại. Ánh mắt cũng chợt đọng lại ở một cái phương hướng. Tựa hồ nhìn thấy gì làm nàng hết sức rung động đồ. Sai sai Thượng Quan Băng Nhi thấy người nào sẽ lớn như vậy phản ứng đâu rồi. Hắc hắc. Đoán được sao? Màu. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 72 nhất lực hàng thập hội thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Chương thứ 72 dốc hết sức rơi xuống thập hội thượng. Thượng quan Băng Nhi đột nhiên dừng bước lại hướng một cái phương hướng nhìn lại cũng làm Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa. Chịu trách nhiệm khắc lôi Tây đế quốc giúp thăm Bạch Cửu cùng hắn người hầu Lạc Hiểu Dạ đang cùng một người mặc áo đen thiếu nữ đang nói gì đó. Nhìn bộ dáng của bọn họ hẳn là đối với kia hắc y thiếu nữ hết sức cung kính dường như. Nàng chính là lần trước công kích chúng ta người đàn bà kia. Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói. Ừ, Chu Duy Thanh trong lòng cả kinh. Lần trước chuyện hắn mặc dù không có tự mình tham dự, nhưng cả quá trình chiến đấu nhưng cũng nghe chúng nhân giảng thuật một lần. Mặc dù đang trong trận chiến ấy, bởi vì trước mọi người cũng bị bất đồng trình độ thương thế, bản thân cũng hết sức mỏi mệt. Nhưng coi như là xuôi tình huống như thế, đối phương lấy một kích lực đả thương nặng cả Phỉ Lệ chiến đội, hay là cho thấy cực kỳ vạm vỡ thực lực. Hơn nữa, từ mọi người miêu tả ở bên trong, Chu Duy Thanh lập tức phân tích ra này tự xưng là tiểu vu nữ hắc y thiếu nữ nhất định có bóng tối, tà ác hai loại thuộc tính. Mà nàng có thể huyễn hóa ra một loại thực vật phụ trợ công kích, kia đại biểu nàng rất có thể còn có sinh mạng thuộc tính năng lực. Điều này cũng làm cho hắn lập tức liền liên tưởng đến một chỗ, đó chính là thiên tà giáo. Có tà thuộc tính tà châu sư vì thế nhân sở không tha. Cũng chỉ có thiên tà giáo có mạnh như vậy lực tà châu sư khả năng lớn nhất. Huống chi nàng nhìn qua tuổi còn nhỏ như vậy, rất có thể là thiên tà giáo nhân vật trọng yếu. Lúc này, kia tiểu vu nữ thế nhưng cùng Bạch Cẩu, Lạc Hiểu Dạ ở chung một chỗ. Đây đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải một kiếm cái gì tin tức tốt. Khắc Lôi Tây không đủ gây sợ, chỉ sợ có Bách Đạt Đế Quốc ủng hộ. Bọn họ lần này dự thi tối đa cũng chẳng qua là Bách Đạt Đế Quốc nhị đội mà thôi. Nhưng là nếu có thiên tà giáo tham dự vậy thì hoàn toàn là người khái niệm liễu. Thiên tà giáo cường đại, Chu Duy Thanh nhưng là khắc sâu nhận thức trôi qua. Ban đầu hắn tựu suýt nữa chết ở Liễu Minh Vũ trên tay. Có lẽ là cảm nhận được Chu Duy Thanh chú ý ánh mắt, tiểu vu nữ ngẩng đầu hướng bên này xem ra. Hai người ánh mắt trên không trung đụng vào nhau. Chu Duy Thanh thấy được nàng kia linh hoạt đa dạng, nhưng xúc tích bỏ một loại kinh tâm động phách thâm thúy. Mà tiểu vu nữ cũng nhìn thấy Chu Duy Thanh kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt. Ngay sau đó, tiểu vu nữ tự thấy được Chu Duy Thanh bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi. Nhất thời, ở trên mặt nàng toát ra vài phần vẻ tò mò. Vài ngày trước trận chiến ấy nàng nhưng cũng không có quên, mà ở trong trận chiến ấy nhưng không có Chu Duy Thanh xuất hiện. Bạch Cẩu cùng Lạc Hiểu Dạ ánh mắt cũng tùy theo hướng Chu Duy Thanh bọn họ bên này xem ra. Vừa nhìn thấy là bọn hắn, Bạch Cẩu lập tức ở tiểu vu nữ bên tai nói mấy câu cái gì. Hiển nhiên là đang mở thích lấy Chu Duy Thanh lai lịch của bọn họ. Tiểu vu nữ khẽ chú ý thủ, hướng Chu Duy Thanh toát ra liễu một khả ái nụ cười, nữa chát chát nhãn tình. Mà vừa lúc này, một mực Chu Duy Thanh trong ngực ngủ mập mèo nhưng không biết lúc nào đã tỉnh lại. Từ Chu Duy Thanh trong ngực thăm dò ra, thâm tử sắc trong mắt giống như trước nghênh hướng tiểu vu nữ ánh mắt. Thấy Chu Duy Thanh trong ngực mập mèo, tiểu vu nữ nhất thời thân thể mềm mại vi dự, vẻ khiếp sợ từ đáy mắt chợt lóe lên. Bởi vì trong lòng bất khả tư nghị, nàng thậm chí xuất hiện chốc lát thất thần. Ngay sau đó, nàng kia tinh xảo trên mặt đẹp nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh. Khóe miệng toát ra một tia đăm chiêu, xoay người rời đi. Bạch Cẩu khinh thường hướng Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Cung mà dơ dơ lên hạ tỷ sau, lập tức mang theo Lạc Hiểu Dạ hướng tiểu vu nữ đuổi theo. Nhìn của bọn hắn đi, Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi đích tay, xem ra lần này thật là có chút phiền toái. Nếu như kia tiểu vu nữ đại biểu chính là thiên tà giáo, mà nàng vừa ủng hộ chính là Khắc Lôi Tây Đế Quốc, như vậy sau này chúng ta thiên cung sợ rằng phiền toái có lớn hơn nữa. Thượng Quan Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói có muốn hay không dơ báo bọn họ. Tà châu sư vì thiên hạ sợ không tha, chỉ cần chúng ta dơ báo, có lẽ này Khắc Lôi Tây Đế Quốc thì không thể cô thêm Thiên Châu đại tái liễu. Chu Duy Thanh lắc đầu nói không được. Thiên tà giáo bị các quốc gia thông tập lâu như vậy không giống với sống hào hào. Bọn họ tất nhất định có rất nhiều có thể che giấu mình có thể lực phương pháp. Cho dù chúng ta bổn báo cũng nhất định là cha không được và vân vân. Hơn nữa, làm như vậy có hoàn toàn chọc giận thiên tà giáo. Không chỉ là chúng ta sau này nửa bước khó đi, chúng ta đế quốc cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Không cần phải gấp gáp. Thông qua lần này Thiên Châu Đại Tái là có thể nhìn ra kia thiên tà giáo có phải thật vậy hay không ủng hộ Liễu Khắc Lôi Tây đế quốc. Lẽ ra, Khắc Lôi Tây còn lên không được thiên tà giáo bàn tiệc, nếu như bọn họ muốn ủng hộ lời mà nói. Cũng sẽ chọn Phỉ Lệ hoặc là Bách Đạt đế quốc lớn như vậy nước. Ta đoán chừng. Này Khắc Lôi Tây đế quốc chẳng qua là bọn họ một khôi lỗi mà thôi. Mà thiên tà giáo mục tiêu. Hẳn là nhắm thẳng vào Thiên Châu Đại Tái Tứ Cường có thể đạt được Thiên Châu Hợp. Nếu như suy đoán của ta là chính xác. Như vậy. Thì càng có thể chứng minh ở Thiên Châu đảo trên có lấy rất nhiều thứ tốt liễu. Chúng ta hiện tại muốn chính là thận trọng. Không ngừng giành thắng lợi đồng thời đi chú ý bọn họ ở Thiên Châu Đại Tái Thượng biểu hiện. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói. Thượng quan Băng Nhi trên mặt đẹp lưu hữu ra một tia nhu hòa mỉm cười. Nói của ta tiểu bàn thật là trưởng thành. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, cúi đầu tiến tới nàng bên tai. Nói đúng vậy, ta thật trưởng thành. Vậy có phải hay không cũng không cần nữa hạn chế ta và ngươi thân mật rồi. Ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không để cho ngươi có tiểu tiểu bàn, có được hay không? Thượng quan Băng Nhi phúc vị cười một tiếng. Nói ngươi à ngươi. Thật là giang sơn dễ đổi. Mới đàng hoàng liễu không có hai ngày. Kia vô lại bộ dáng tựu vừa đi ra. Thiên Châu Đại Tái gì? Có trọng yếu, ngươi hay là một đầu óc tư tưởng xấu xa? Chu Duy Thanh dương dương đắc ý nói ta làm sao lại diệu xúc rồi. Ta nhưng là nữa đứng đắn bất quá. Nói như vậy qua chủ châu cuộc so tài sau chúng ta có thể. Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt đỏ lên mau đi trở về sao. Tất cả mọi người sốt ruột chờ liễu. Trở lại tiểu điếm. Chu Duy Thanh đem phân tổ tình huống cùng mọi người nói. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Vừa nghe cùng Bách Đạt đế quốc phân đến một tổ. Mọi người chẳng những không có buồn bực. Ngược lại cả đám đều toát ra liễu mấy vị hưng phấn cảm xúc. Thật tốt quá. Duy Thanh này vẫn may không có nói a. Tiểu tứ vẻ mặt than thở nói nhất muốn dạy dỗ đúng là Bách Đạt đế quốc những người đó. Duy Thanh. Ngươi trước chỉ vào phía trước. Chờ chúng ta đối mặt trăm đạt chiến đổi thời điểm. Nhất định đánh hắn hoa rơi nước chảy. Ta đã nói với ngươi. Nếu là chúng ta ở Thiên Châu Đại Tái Thượng giết chết Bách Đạt đế quốc. Cho dù cuối cùng chưa đi đến vào tứ cường. Chờ trở về nước sau cũng giống nhau có thể đạt được anh nhã một loại đãi ngộ. Túy bảo ma quyền sát trưởng trà trà nắm tay nói ta làm sao cảm thấy thương thế của ta đã thật tốt rồi. Duy Thanh, này ký vị rút ra, quả thực là quá sung sướng. Không được, ta muốn nhanh tu luyện, nhất định phải ở đối trận Bách Đạt đế quốc thời điểm ra sân. Tiểu Viêm không có bọn họ nói nhiều như vậy. Chẳng qua là thản nhiên nói ta đã khôi phục 6-7 thành. Nữa thiêu đốt một lần tánh mạng ngọn lửa cũng không có gì hỏi. Lâm Thiên Ngao đáy mắt hiện lên một đảo hàn quang, Bách Đạt đế quốc, hừ, Bách Đạt đế quốc. Rất tốt. Chu Duy Thanh vẻ mặt ngạc nhiên hoành, làm sao vừa nghe đến là bọn hắn, các ngươi cả đám đều cùng đánh máu gà dường như. Không cần khoa trương như vậy chứ. Túy Bảo nói, Duy Thanh, ngươi là Thiên Cung đế quốc người. Kia nếu như dưới loại tình huống này tranh tài thượng, ngươi đụng phải chính là Khắc Lôi Tây đế quốc, ngươi sẽ như thế nào? Chu Duy Thanh không chút lựa chọn nói, vậy còn phải nói, đánh con mẹ nó. Túy Bảo cười hắc hắc nói, tựu đúng a. Chúng ta cùng Bách Đạt đế quốc cũng là kẻ thù truyền kiếp. Kia thù hận quả thực là núi cao hải sâu. Này thậm chí có thể nói là dân tộc ở giữa cừu hận. Chúng ta ở Bắc Phương cùng Vạn Thú đế quốc tác chiến thời điểm, Bách Đạt đế quốc không biết tha chúng ta bao nhiêu chân sau. Ta đã nói với ngươi, chúng ta Phỉ Lệ đế quốc người đối với Bách Đạt đế quốc trầm hận còn muốn vượt xa Vạn Thú đế quốc đâu. Ô Nha vụt một chút đứng lên tựu đi ra ngoài. Chu Duy Thanh không nhịn được hỏi, Ô Nha, ngươi làm gì thế đi? Ô Nha nói, mải mải búa. Diệp Phao Phao vẻ mặt bi phấn nói, các vị lão đại, các ngươi không thể như vậy à. Ta nghĩ ra sân à. Duy Thanh, ngươi nói ngươi này vận may làm sao lại không thể kéo dài hạ xuống. Nếu là vòng thứ nhất đối trận tựu giúp được Bách Đạt đế quốc hẳn là tốt. Chu Duy Thanh tức giận nói, ta dựa vào. Ta đây đại lý đội trưởng cũng quá dễ làm rồi. Này còn dùng cái gì trước khi chiến đấu động viên. Xem các ngươi dạng tình xúc động bộ dạng, gì cũng không nói rồi, nhanh lên mình tu luyện sao. Băng Nhi, chúng ta đi trở về phòng đi làm chút ít yêu làm chuyện. Phi, Băng Nhi nụ cười bồi hồng thối hắn một ngụm, xoay người chạy. Kể từ khi mọi người thượng lần bị thương này sau, vốn là đại gia cảm xúc đều có chút trầm thấp. Thông qua lần này giúp thăm, ngược lại là đem tâm tình của bọn hắn cũng điều động. Đây là Chu Duy Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới.